Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, nhưng sao ha? Sunny tức giận hỏi Win. Nhưng chủ tịch Hàn nói, nếu tập đoàn nào giúp Kim thì ông ta sẽ cho tập đoàn đó biến mất. Win thành thật trả lời. Nhưng lại không để ý sắc mặt Kim và hắn đã đen lại tên nhiều chuyện. Cái gì? Wen gằn lên từng tiếng. Ông, ta, dám? Sắc mặt nó đã tối lại. Hàn khí tỏ ra cực mạnh, giọng nói âm vực cất lên, mọi người xung quanh đang cảm thấy nó đáng sợ, người nguy hiểm thấy tình hình không ổn Kim liền ôm nó nói nhẹ nhàng. Anh không sao mà, em đừng lo nha, đừng như vậy, mama sẽ không muốn thấy em như vậy đâu. Nó không nói gì, để mặc Kim ôm, nhưng trong đầu đang suy nghĩ gì đó. Đưa ánh mắt qua Wen, Wen gật đầu hiểu ý nó. Wen biết nó đang nghĩ gì, muốn làm gì, mọi người đang chìm trong suy nghĩ riêng thì Jin vỗ tay nói. Nè, giờ có thể nói cho tụi này biết những người này là ai không hả Kim? À, đây là Jin. Em gái tớ, đây là Sunny, vợ chưa cưới của tớ. Đây là Wen và Min, bạn thân của em tớ và Sunny. Mấy đứa đây là Sun, Win, Jin bạn thân của anh Kim chỉ từng người một nói. Hi, chào các bạn. Jin và Win cười tươi nói. Hi chào Min và Wen cùng vui vẻ chào hỏi. Chuông vào học đã kết thúc sự chào hỏi của tụi nó và tụi hắn. Cả bọn cùng nhau lên lớp, tụi hắn vào chỗ ngồi, tụi nó thì tiếp tục màn giới thiệu. Chấm, nào, giờ các em giới thiệu lại nha. Cô Phương cười hiền nói với tụi nó. Mình là Thượng Hoàng Thiên Thanh, gọi Sunny cũng được. Sunny nói. Chào mọi người. Mình là Trần Hoàng Linh Như hay là gọi Min cũng được. Min tinh nghịch nói. Còn mình là Nguyễn Hoàng Anh Thư gọi Wen. Đây là Hàn Lâm Thiên Băng gọi Xin. Tụi này mới tự anh về Wen nói, cách chương.